Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Thánh Đế Giả Chết. Vo ve, Triệu Mục cúi đầu nhìn về phía giữa eo, chỉ gặp giữa eo treo hoang cổ đạo tiêu tử thể đột nhiên chấn động. Từ đi tới hoang cổ lâm hải, hắn liền trực tiếp phong ấn cái này. Dẫu sao là một kiện người khác hoang cổ thánh vật, ai biết sau lưng năm đại nguyên tổ thiên thuyền và hoang cổ thần thánh biết hay không thông qua cái này thấy hắn hành động đã thực hiện, cho nên hắn trực tiếp đem điều này cho phong ấn. Cho đến hiện tại hoang cổ đạo tiêu tử thể đột nhiên truyền tới chấn động, Triệu Mục giải trừ phong ấn, hoang cổ đạo tiêu tử thể trực tiếp bọc hắn biến mất. Hoa mắt một cái, hắn đã trở lại số 2 nguyên tổ thiên thuyền, chung quanh lục tục có vĩnh hằng thần thánh truyền tống trở về. Mỗi một cái trở về cũng đang nghị luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mới bất quá mấy tháng, lại liền trước thời hạn đem tất cả vĩnh hằng thần thánh cưỡng chế triệu hồi. Càng kỳ quái chính là lần này tất cả vĩnh hằng thần thánh cũng không có mất ở hoang cổ lâm hải trí. Nhớ, hoang cổ lâm hải có vô số còn sống nguyên cây cối, chuyện này nhất thời không người không biết không. Người không hiểu, cơ hồ mỗi một vĩnh hằng thần thánh cũng đang nghị luận đủ loại có khả năng. Không rõ, cho nên không chỉ là vĩnh hằng thần thánh, nguyên tổ thiên thuyền thuyền trưởng cũng không biết làm sao. Năm chiếc nguyên tổ thiên thuyền phía trước hư không giống như mạc vải như nhau tách ra. Từ mạc vải sau lưng đi ra năm cái bóng người, có thể trực tiếp biến dạng không gian. Tuyệt đối là hoang cổ thần thánh không thể nghi ngờ. Còn không cùng thấy rõ ràng năm lớn hoang cổ thần thánh dáng vẻ. Năm lớn hoang cổ thần thánh đã tại chỗ biến mất. Đại hoang nguyên con rùa vào giờ khắc này đều ngừng lại. Ước chừng qua mấy phút đại hoang nguyên con rùa mới bắt đầu lần nữa dựa theo hàng cổ không đổi tuyến đường tiếp tục tiến về trước. Năm đại nguyên tổ thiên thuyền vậy vào giờ khắc này phân biệt bị cao nhất lực lượng giam cầm. Trên thuyền mỗi một người đều bị kiểm tra, từ chân linh đến thân thể, từ trong cơ thể thế giới đến tất cả bảo vật, bất kỳ nhỏ xíu địa phương cũng không buông tha. Bất kỳ có khả nghi cũng trực tiếp bắt đi, kéo dài ước chừng mấy lần, tất cả vĩnh hằng thần thánh mới bị thả qua. Mực cá thần thánh chỗ mặc ngư đại lục, kéo dài xem xét mấy năm nguyên tổ thiên thuyền động tĩnh, Triệu Mục thu hồi khởi nguyên mắt. Ban đầu hoang cổ thần thánh ra sân ngay tức thì, hắn ý niệm đầu tiên chính là mình nguy hiểm, bởi vì hắn biết rất có thể là hắn xuất hiện đưa tới biến cố. Lúc ấy khởi nguyên mắt cường hóa siêu duy trực cảm cũng ở đây báo hiệu. Cho nên hắn thời gian đầu tiên trốn vào thủy nguyên giới. Thông qua ở lại mặc ngư đại lục phân thân đem bổn tôn thông qua thủy nguyên giới trung chuyển đến mặc ngư đại lục. Sau đó thông qua khởi nguyên mắt ở phía sau màn xem xét. Hắn chính mắt nhìn thấy năm lớn hoang cổ thần thánh bao vây nguyên mộc tổ thụ. Bởi vì bọn họ hiện thân, nguyên mộc tổ thụ một lần nữa tỉnh lại, thấy nguyên mộc tổ trên thân cây hiện lên ánh mắt tình trạng. Năm lớn hoang cổ thần thánh rất là cao hứng rời đi. Nhưng là bọn họ vậy ăn ý khống chế năm chiếc nguyên tổ thiên thuyền. Hoặc giả là muốn tìm 18 cái nguyên tổ quả tung tích. Hoặc giả là muốn tìm là ai đưa tới nguyên mộc tổ thụ biến hóa. Cuối cùng mấy năm qua cái gì vậy không tìm được, ngược lại là đem tất cả có nghịch biến binh khí vĩnh hằng thần thánh cho đoạt lại. Triệu Mục theo dõi dưới, 50.000 cái vĩnh hằng thần thánh bị đưa đến khởi nguyên hư không biên giới chiến trường. Bọn họ đều không phải là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Vấn đề liền khẳng định ra ở dùng hư không thiên thần luyện chế nghịch biến binh khí. Mấy năm này xuống, mỗi phút mỗi giây Triệu Mục cũng có thể cảm nhận được có người đang truy tung tung tích của hắn. Thông qua nhân quả, thông qua thời gian, tất cả loại phương pháp nhiều vô số kể, toàn bộ đều bị khởi nguyên mắt cản lại. nếu không hắn cũng sớm đã bị hoang cổ thần thánh tìm tới cửa bắt đi. Biết mình thọc tổ ông vò vẽ, mấy năm này Triệu Mục đều ở đây lo lắng đề phòng. Thẳng đến lúc này, treo lòng mới tính là để xuống. Triệu Mục tiến vào thời gian mê thành, thẳng đi tới Hồng Lăng Nhi nặc địa phương ngủ, cưỡng ép thức tỉnh Hồng Lăng Nhi. Rất nhanh tỉnh lại, Hồng Lăng Nhi buồn buồn không vui nhìn Triệu Mục. Nàng mấy năm trước mới bị cưỡng bức tỉnh lại qua một lần, lần này lại bị đánh thức. Mỗi một lần cắt đứt nàng luyện hóa thủy nguyên lực căn nguyên đều phải tốn thêm phí ngàn lần gấp vạn lần thời gian tiến hành luyện hóa. Ở nàng nhìn lại Triệu Mục liền là cố ý trì hoãn nàng trở thành hoang cổ thần thánh thời gian. Chuyện gì? Hồng Lăng Nhi chịu đựng lửa giận hỏi. Thánh đế thật đã chết rồi sao? Triệu Mục trực tiếp hỏi nói. Có ý gì? Hồng Lăng Nhi hơi sững sờ. Ta mấy năm này ở thời gian mê thành bên trong nhận ra được thánh đế hơi thở. Triệu Mục nói thẳng, rất yếu ớt. Yếu ớt đến ta trước kia thành tựu thời gian mê thành chủ nhân cũng không phát hiện được. Hoang cổ, tổ quan ngươi có phải hay không không bắt vào tay? Hồng Lăng Nhi suy tư một hồi trợn to hai mắt kinh hô. Thứ gì? Nói rõ hơn một chút. Triệu Mục cau mày nói. Ta một mực lấy thành thánh đế sau khi chết hoang cổ tổ quan rơi vào bên trong tay ngươi. Hồng Lăng Nhi trả lời. Hoang cổ tổ quan là thánh đế năm xưa bất ngờ lấy được một kiện dị bảo. Có kinh người chữa thương năng lực và né tránh hết thảy dò xét thủ đoạn năng lực. Ngươi có thể dù sao cũng đừng tiếp xúc thủy nguyên tộc. Không có hoang cổ tổ quan che giấu, bọn họ sẽ nhìn ra ngươi là đoạt xác. Triệu Mục mặt tối sầm. Khó trách Hồng Lăng Nhi ban đầu như vậy tự tin có thể lừa gạt thủy nguyên trùng nhất tộc. Nguyên lai là bởi vì thánh đế hoang cổ tổ quan, hắn ở thánh đế trong trí nhớ không nhìn thấy, 80% là thánh đế sớm có chuẩn bị thủ tiêu bộ phận này trí nhớ. Thánh đế ban đầu có thể đã sớm ngờ tới bản thân có khả năng tính thất bại, cho nên mượn hoang cổ tổ quan lực lượng chết giả, hắn cũng là dưới đèn tối. Hồng Lăng Nhi chính là lấy là hoang cổ tổ quan rơi vào trong tay hắn. Sinh lòng oán niệm không muốn hơn đề ra, kết quả trời xui đất khiến, ai cũng không phát hiện thánh đế lại vẫn còn sống, hơn nữa liền sống ở thời gian mê thành, nếu không phải lần này khởi nguyên mắt hoàn toàn tu bổ. Biên độ tăng trưởng hơn 100 lần chân linh để cho siêu duy trực cảm giác nguy hiểm biết biên độ. Tăng trưởng vô số lần. Hắn cũng sẽ không nhận ra được thời gian mê thành bên trong thánh đế như ẩn như hiện hơi thở. Thời gian mê thành là hắn bổn mạng bảo vật, thánh đế lại có thể giấu ở trong đó để cho hắn cũng không phát hiện được. Như vậy có thể gặp, hoang cổ tổ quan tuyệt đối không giống bình thường. Đáng tiếc gặp khởi nguyên mắt, nếu không bị thánh đế núp ở mí mắt phía dưới, thật có khả năng một ngày nào đó bị thánh đế bắt cơ hội lật bàn. Bây giờ bị hắn phát hiện, bỏ mặc thánh đế còn có cái gì hậu thủ cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ không cần chết, Triệu Mục như có điều suy nghĩ, bỏ mặc nói thế nào, thánh đế người này vẫn là rất lợi hại. Bình tâm mà nói, thánh đế ở một phương diện khác thậm chí muốn vượt qua hắn. Chỉ là vận khí chưa khỏi hẳn, ban đầu giết chết thánh đế là sống chết giao phong lưu không đắc thủ. Hiện tại phát hiện thánh đế nguyên lai còn giữ sống lại hậu thù. Mà hắn cũng nhận được khởi nguyên chip xưa không bằng nay. Đã như vậy, không bằng đem thánh đế đổi thành là giả không thiên thần. Âm dương thiên nhân là một hàng thất bại. Thánh đế sẽ là hắn chuyển hóa cái đầu tiên trí khôn hư không thiên thần. Dựa theo thánh đế tiềm lực, chưa chắc không có trở thành hoang cổ thần thánh có thể được. Nghĩ đến liền làm, Triệu Mục mượn khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng siêu duy trực cảm. Bắt đầu ở thời gian mê thành bên trong chư thiên vạn giới tìm kiếm thánh đế tung tích. Tìm tới tìm lui loại bỏ tất cả có thể tính. Cuối cùng Triệu Mục ở duy độ lốp xe màng phía trên kiểm tra cẩn thận đứng lên. Duy độ lốp xe màng từ mang duy độ không gian. Mấy tháng tìm kiếm sau Triệu Mục tìm được một cái liền hắn cũng không biết bí mật không gian. Không gian không lớn, lờ lững một cái thủy tinh như nhau long lanh trong suốt quan tài. Cho dù là khoảng cách gần như vậy, siêu duy trực cảm cũng chỉ là nhiều một chút cảm giác. Hoang cổ tổ quan ẩn núp năng lực còn thật không phải là giống vậy lợi hại. Triệu Mục phân ra một cái phân thân thoáng hiện ở hoang cổ tổ quan bên cạnh. Đưa tay đè ở trên nắp quan tài dùng sức vén lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tcao-nối-tuyu-nối-cao-nối-tcao-cao-nối-sing-nối-din-vien-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.